Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 252, chương 252, bể khổ vô biên. Quay đầu lại là bờ, converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, ăn cũng không nghĩ tới, sẽ ở chỗ này gặp phải vị này bi tình lớn Druid. Từ lúc nhi tử Wallerstein tử trận tại ngàn năm trước cuộc chiến Quicksand, Starkland liền một mực đôi hắn nhớ nhung có thừa, rốt cuộc lâu tư thành bệnh, thành không cách nào thoát khỏi tâm bệnh, như không ra ngoài dự liệu, sợ rằng Starkem lúc này đã sâu bị Harvey tư đầu độc. Vì có thể sống lại, thương con Wallerstein, hướng ác mộng vua đạt tới sau lưng cổ thần thế lực dâng ra mình linh hồn. Mà trong tay hắn vậy cái hôi thúi trái cây, nhất định chính là ác mộng thế lực âm mưu chỗ. Đã ẩn núp liền một lâu vạn năm Harvey Tư, rốt cuộc hướng thế giới hiện thật đưa ra mình ma chảo. Bỏ mặc mới giếng nước vĩnh hằng phải chăng sẽ bị hắn hủ hóa lực ảnh hưởng. Ang ma cũng không thể ngồi nhìn hết thảy các thứ này phát sinh. Nhưng hắn vốn cho là Starkem gặp gây rối cử chỉ bị mình đánh vỡ. Mười có sao sao lại đột nhiên bảo khởi tổn thương người. Cũng làm xong phản kích chuẩn bị. Có thể lại không nghĩ rằng, Starkem vừa nghe đến hắn thanh âm, lại toàn thân chấn động một cái, chậm rãi thu tay về ở giữa trái cây. Ta là nên gọi ngươi, huyết tinh linh cố vấn. Vẫn là, tiên tri đại nhân, đâu? Starkem vạn niệm câu hôi xoay người lại, cho nên ngươi đã sớm tiên đoán được ta sa đọa, là tới ngăn cản ta sao? Biệt ly đếm tháng, vị này lớn Druid bảo gầy mấy vòng, mặt mũi khô cằn tiêu tụy đến đáng sợ, bên trong cặp mắt phủ đầy tia máu, còn nào có sen bên trong áo nghị viện lớn Druid uy nghiêm. Ang ma dưỡng sốt một chút, ngay sau đó bừng tỉnh. Starkem nhất định đã sớm nghe nói, từng cùng mình có duyên gặp qua một lần cái đó trẻ tuổi huyết tinh linh cố vấn chính là tiên tri tử. Mình, nếu thân phận chân thật đã bị nhận ra, Ang Ma liền thu hồi ban đầu tôn kính, lại nữa giả dạng làm vô tình gặp được dáng vẻ, cố gắng để cho mình đắm chìm vào chân chính thần côn nhân vật trong, để cho ánh mắt đổi được sâu xa đứng lên. Lạnh nhạt nói, ta chỉ là muốn cùng ngươi nói một chút. Ác mộng che mắt cặp mắt của ngươi. Starkem, quay đầu đi, thừa dịp hết thảy vẫn còn kịp. Lúc nói chuyện hắn một khắc vậy không buông lòng cảnh giác. Dù sao đối phương là Malfurion đắc ý nhất, cường đại nhất môn sinh, thực lực không thể khinh thường. Vạn nhất nếu là nổi điên, hắn có thể không chịu nổi. Nhưng để cho hắn kinh ngạc chính là, Starkem lại có thể không có nửa điểm phản kháng ý đồ. Quay đầu, Starkem khóe miệng buộc vòng quanh một cái thê thảm nụ cười. Cúi đầu xuống, đưa mắt nhìn nổi lên trong tay hủ hóa loại. Ta vi phạm mình tín ngưỡng, phụ lòng mình tộc nhân, người nhất định tất cả đều tiên đoán được. Ta hủ hóa phỉ thúy mộng cảnh cửa phi, trợ giúp ác mộng vua nghĩ cách vây khốn Isera, đang làm liền như thế nhiều chuyện ác sau đó, ta còn có quay đầu chỗ trống sao? Cái gì? Vây khốn Isera? Ang ma trong lòng hoảng hốt, nhưng lại không có hiển lộ ở trên nét mặt, vẫn duy trì một cái biết hết toàn năng tiên tri có phong độ. Giống như sớm có nơi liệu vậy, bình thản nhìn Starkem cặp mắt, chỉ chữ chưa nói. Chánh sử trong, thượng cổ thần mặc dù cũng là ở giống nhau thời gian tiết điểm. Thừa dịp, Zeroth sự chú ý bị quân đoàn Legion hấp dẫn. Mệnh Harvey Tư mở ra đối với phỉ thúy mộng cảnh hủ hóa. Nhưng thời kỳ đầu ác mộng loạn căn bản là và Starkem không liên quan. Núi Hy Gian chiến dịch sau khi kết thúc, vị này lớn Druid mới sẽ hoàn toàn sa đọa. Hắn thi lấy tay đoạn. Làm trở lại phỉ thúy mộng cảnh Malfurion không cách nào tỉnh lại. Thuyết phục sen bên trong áo nghị viện gieo dùng để thay thế thế giới chi thụ Teda Hill. Hành động này ngoài mặt là tộc nhân mưu phúc trì. thực ra là ác mộng dâng lên một cái đem hủ hóa lan tràn đến thật thể thế giới môi giới. Bởi vì không lấy được cự long chúc phúc, Tê Đa Hưu sớm ở trưởng thành ban đầu, liền định trước không cách nào chống cự ác mộng hủ hóa. Mà đây một âm mưu cho đến đại tai biến thời kỳ mới bị vạch trần. Ang Ma thầm than thở nói, ngươi không biết mình đang cùng như thế nào quái vật tiến hành giao dịch. Ta biết, ta dĩ nhiên biết. Starkhead chợt ngẩng đầu lên, mắt lộ ra điên cuồng vẻ. Nói, hắn là ác mộng vua, phỉ thúy mộng cảnh hủ hóa chi nguyên. Hắn có thể vặn vẹo thực tế cùng mộng cảnh biên giới. Chỉ cần ta có thể hoàn thành hắn ý nguyện, hắn liền sẽ đem Wallerstein trả cho ta. Ang Ma lắc đầu một cái. Không, hắn kêu Havitu, một vạn năm trước Azhara bên người nhất được cưng chiều, nhất dã tâm bừng bừng pháp sư một trong, cũng là trước nhất khuất phục tại tà năng lực lượng cám dỗ. Bị đổi thành làm ác ma hình thái ám dạ tinh linh. Chấm ngoặc kép ngoặc kép. Quân đoàn Legion sa sút sau này, ta không thể tiêu diệt hắn linh hồn. Hắn thành công trốn vào phỉ thúy mộng, chuyển đầu thượng cổ thần ôm trong ngực từ lúc bị Titan tù. Vô số năm qua, thượng cổ thần cửa một mực vì lấy được tự do lần nữa mà tư tư bất quyện cố gắng. Havitu chẳng qua là bọn chúng tay sai, một viên trong giấc mộng ung thư mà thôi. Ang Ma nửa thật nửa giả vừa nói. Chánh sử ở giữa Havitu là bị Malfurion giết chết. Nhưng mình nói hiển nhiên không việc gì chỗ sơ hở. Nếu như sớm ở hủ hóa ban đầu, Starkem sao biết được hiểu ác mộng vua từ đâu tới. Rõ ràng hết thảy các thứ này đều là thượng cổ thần âm mưu, mà không phải là một mực bị chẳng hay biết gì. Có lẽ là có thể ý thức được vấn đề nghiêm trọng tính, nhiều ít sẽ thanh tỉnh một chút. Thượng cổ thần, Starkem ngẩn ra. Ang Ma biết, cố nhiên phỉ thúy mộng vạch ra chính là không bị ngoại giới ảnh hưởng nguyên sơ Azeroth. Nhưng ngủ ly bì trong đó Druid như cũ có thể rõ ràng cảm giác được. Vô số năm trước lên làm cổ thần hạ xuống lúc, cho thế giới mang tới hủ hóa ảnh hưởng. Nói cách khác, và đại đa số người phàm như nhau, các Druid cũng không biết thượng cổ thần là cái gì. Cũng không biết lâu đời đã qua, Titan tạo vật cùng thượng cổ thần gian phát sinh vậy trận đại chiến kinh thiên động địa. Nhưng bọn họ vẫn có thể ở phỉ thúy trong giấc mộng nhận ra được nguyên sơ Azeroth đã từng bị hủ hóa. Cùng với cuộc chiến đấu kia cho thế giới tạo thành khó mà khép lại vết thương. Ang Ma gật đầu nói, các người mộng trong nhận ra được viễn cổ hủ hóa liền đến từ thượng cổ thần. Bọn họ là hư không thế lực dùng để hủ hóa bao la bờ bến đi trước người. Mà bây giờ, người lại bị Havitu coi thành đạt thành chủ nhân hắn ý chí công cụ. Đừng bảo là hắn, liền liền hắn chủ tử. Vậy chẳng qua là máu thịt tạo thành hủ hóa thật thể thôi. Cho tới bây giờ liền không có nắm trong tay chết lĩnh vực năng lực. Cho dù bọn họ còn một mình ngươi, sống sờ sờ, Wallerstein. Hắn dừng một chút, ép hỏi, cũng là một cái bị bóng tối ngưng tụ hình thể, nhưng không không linh hồn khu xác. Lời nói của hắn cử chỉ, toàn bộ xuất từ ngươi trong đầu liên quan tới Wallerstein trí nhớ. Cái này, chính là ngươi muốn sao? Không, ngươi đang gạt ta, ta rõ ràng nghe được Wallerstein nói nhỏ. Ngươi đang gạt ta, ở Ang Ma trùng trùng mượn tạm hạ. Starkhead lớn nhất trong lòng chủ ầm ầm sụp đổ, bởi vì hắn phát hiện hết thảy các thứ này bất quá là lời nói dối xây dựng lâu đài trên cát. Có thể vọng mà không có thể tức, đột nhiên che lỗ tai điên cuồng tê giống lên, hào hùng tự nhiên lực từ Starkhead trong cơ thể tản ra. Chấn động được mặt hồ sóng đãng không dứt, bên bờ cỏ cây điên cuồng nảy sinh. Rất nhanh biến thành tùy phong cuồng vũ khỏe mạnh dây leo. Xa xa cây cối trạc cây đều ở đây xúc miệng vang rồi. Mênh mông tự nhiên tựa như cảm hắn lửa giận. Phẫn mà đồng tình. Ô, ô, ô. vùng lân cận Vọng Gác còn cho là có ác ma xâm lược. Lập tức thổi lên kèn hiệu, ước chừng mấy tức đã qua, thì có hàng loạt binh lính duy trì trận hình phòng ngự hướng bên này cuồng chạy tới. Không trung giác ưng thú người cưỡi ngựa, rối rít cưỡi thú cưỡi bay tới, lại bị bỗng nhiên dâng lên gió lớn thổi được ngã trái ngã phải. Loạn như chính giữa, Ang Ma cố đứng tại chỗ, hết sức duy trì gợn sóng không sợ hãi vẻ mặt. Hỏi nhỏ, ngươi cảm thấy, ta tại sao không ở nơi này hết thảy chưa phát sinh trước liền cho ngăn cản, mà là trơ mắt nhìn ngươi đi tới ngày hôm nay bước này mới chịu hiện thân đâu? Để xuống đi, Starkling, người mất đã qua đời. Súng lại đi lên ám dạ tinh linh binh lính phát hiện nơi đây không những không có gì ác ma. Tài vạ ngược lại là tiên tri cùng người người kính yêu lớn Druid gây ra. Tất cả đều cảm thấy ngoài ý muốn. Chủ trừ không tiến lên. 1000 năm, dòng dã 1000 năm. Wallerstein trước khi chết tiếng giống. Đến nay vẫn quanh quẩn ở bên tai ta. Ngươi có thể tưởng tượng loại đau khổ này sao? Tiên tri, Stark em đi tới Ang Ma trước người, nắm lên hắn cổ áo, cuồng loạn cuống cuồng hô, cặp mắt một phiến đỏ bừng. Ta, các binh lính thấy vậy, cơ hồ không có bất kỳ do dự. Trường mâu, cung tên, tất cả vũ khí toàn đều chỉ hướng Stark em, nhưng ở Stark em lửa giận trước mặt, Ang Ma thiếu chút nữa thì muốn phát động pháp thuật bỏ trốn. Còn nào có dỗi rãnh để ý cái này? Nếu là hắn biết những binh lính này liền thị phi đen trắng cũng còn không có làm rõ ràng, liền không chút do dự đứng ở hắn bên này, nhất định sẽ càng hiếu kỳ hơn. Tiên tri, đối với ám dạ tinh linh mà nói, kết quả là biết bao cao quý tồn tại. Ang Ma cố gắng chấn định, giả dạng làm không ngần ngại chút nào Starkem bất kính cử chỉ dáng vẻ. Toát ra trách trời thương dân vẻ mặt, thở dài nói, người đều có vừa chết, hoặc nặng tại núi Hy Gian, hoặc nhẹ tại kiêu thú Chi Vũ. Isterler đến nay vẫn giữ ở Que Thaler tiếp nhận ta dạy bảo. Nàng là một tâm linh tinh khiết tốt đứa nhỏ, chẳng lẽ người muốn thấy được, làm đã mất đi phụ thân Isterler học thành trở về, nhưng phát hiện người đã tự cam đoạn lạc lúc nước mắt sao? Quay đầu đi, thừa dịp hết thảy vẫn còn kịp, nói về được có chút nhiều. Ang Ma không biết tiên tri để lại cho đối phương qua như thế nào ấn tượng. Có lẽ trực tiếp mặt lạnh bằng cảnh cáo một câu, ở ta tức giận trước kia. Buông ta cổ áo, phù hợp hơn tiên tri thân phận. Nhưng Ang Ma là thật không dám làm như vậy, vạn nhất Starkem làm gì nữa không lý trí cử động. Hắn liền hoàn toàn lộ tẩy. Nếu đánh thật, thua thiệt nhất định là Ang Ma. Isterilum, Starkem ánh mắt khôi phục một tia thanh minh, buông Ang Ma cổ áo, lảo đảo hướng lui về phía sau mấy bước, vạn phần hối tiếc gầm nhẹ một tiếng. Ang Ma đang muốn nói chuyện, không trung đột nhiên truyền đến dầu có tiết tấu phiến cánh tiếng, chỉ gặp một đầu thân che nhu mỹ màu đỏ miếng vải, đầu hai sừng trang sức tinh xảo đồ trang sức màu đỏ cự long chậm rãi bay gần. Sau lưng còn đi theo một con mãnh cầm. Hắn ngẩng đầu nhìn một mắt, không khỏi lớn thở phào nhẹ nhõm. Binh lính chung quanh lui về phía sau, tránh ra một nơi đất trống cho cự long. Sau khi hạ xuống, mãnh cầm quanh thân dâng lên một hồi khói mù. Malfurion từ trong đi ra, đối với Ang Ma cung kính thi lễ. Tiên tri, Alex Chersa thì duy trì cự long hình thái, hướng Ang Ma gật đầu hỏi thăm, sau đó cau mày đánh giá cử chỉ khác thường Starkem, hướng mình lão sư, hướng rồng đỏ nữ vương thẳng thắn mình tội đi. Starkem, người tương lai không lẽ là lời nói dối khó khăn? Ta cũng làm cái gì à? Ở Malfurion cùng Alex Chersa trong ánh mắt, Starkem trong mắt vẻ thống khổ càng phát ra đậm đà. Hít sâu một hơi, chậm rãi quỳ một chân trên đất, giao ra trong tay hủ hóa loại. Ánh trăng xuyên thấu Nordrosso tàng cây, chấm tinh huy hạ, muôn vàn tướng sĩ bảo vệ trong Ang Ma ở trước mắt cảnh tan hoang mới giếng nước vĩnh hằng bên bờ đứng ngạo nghễ. Chính là tim đập có chút mau, mồ hôi lạnh ra được có chút nhiều. Thần côn quả nhiên không phải dễ làm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường ngự thú https://tiuyencv.com/toi-nối-cong-nối-ngu-tsu-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.